12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 20, cuộc thử nghiệm cánh cổng Tamgate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử nữ quay lại lớp thì cũng đúng lúc cô Trần Hằng bước vào lên tiếng nói. Tất cả trật tự nào? Sau khi cô đổi chỗ thì các em thấy ổn cô hả? Ngồi với bạn Thiên Bình tốt lắm cô. Kim Niu hô to lên làm anh Thiên Bình sướng yếu chịu được, được gái khen cô sướng sao được nhỉ mọi người. Còn ngồi với bạn xử nữ thì áp bỏ xử được. Song Từ bĩu môi, ông nghĩ rằng ngồi với cái loại đã hám gái lại còn kiêu căng thì tôi thích lắm hả? Xử nữ tức giận cốc cho Song Từ một cái thật đau. Thôi nào, các em đừng cãi nhau nữa. Tất cả các tiết của ngày hôm nay các em không cần học đâu. Cô nói một câu làm chúng nó sướng như tiên. Hôm nay được nghỉ hết các tiết vậy thì tụi em đến trường làm gì nữa, đờ si về bây giờ ơ hả cô? Sư Tử vui vẻ nói, ý cô phải vậy, mà các em có quen mấy bạn mới chuyển đến cô, nghe thầy hiệu trưởng nói các bạn ấy xin cho vào lớp học của chúng ta. Chấm, cô giáo hỏi, chỉ là một vài chuyện rắc rối của lũ học sinh như tụi em thôi mà chắc chắn là thầy hiệu trưởng cô đồng ý đúng cô? Song Từ, Úc Cầm, các em đã học ở học viện Gori một thời gian, các thầy cô cũng bảo là các em tiến bộ một cách rõ rệt hơn hẳn 12 người mọi năm, cho nên hôm nay chúng ta cô học vì phải thử nghiệm cánh cổng Tamgate sớm hơn dự tính. Cô giáo giải thích, vậy thì chúng ta sẽ đờ si đến khu căn cứ bí ẩn của nước mình mà người thường chưa bao giờ được vào và sẽ xem được các thí nghiệm nghiên cứu bí mật của các nhà khoa học bác học vĩ đại. Bảo Bình háo hức, chỉ cần được xem các thí nghiệm vĩ đại thì dù đi đâu cô cũng đi. Úc Cầm, trường chúng ta bí mật xây cửa sau để phục vụ cho việc quan trọng nên chúng ta sẽ đi cửa sau để các lớp khác cô thấy. Bây giờ chúng ta đi thôi, cô Trần Hằng nói rồi cùng cả lớp xuất phát đi viết hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, những chiếc xe ô tô siêu sao đắt tiền sang trọng dừng lại tại một trụ sở rộng lớn. Trụ sở nhà nước có khác, ai đi vào cũng sẽ nghĩ nó rộng bằng cái học viện Verlinglet chứ mà từ trên cao nhìn bao quát cái trường ấy với cái trụ sở này thì phải công nhận thêm một điều nữa rằng nó to gấp mấy lần cái học viện ấy chứ cô phải vừa. Nói thật ao là thuộc dạng lười nên là hình dáng của trụ sở nhà nước ấy như thế nào thì ao thề với các độc ghỉa là ao sẽ cô bao gì ơ tả. Nhưng mà thay vì tả cho nó phí giấy, phí thời gian, phí vốn từ thì ao sẽ cho các độc ghỉa chứng kiến hình ảnh trụ sở ấy rõ hơn bằng cách xem hình ảnh để dễ hình dung nhé. Bước vào trong trụ sở mà nhìn mặt đứa nào cũng khá là thộn ra, chắc tại ngạc nhiên quá ấy mà. Riêng một đứa con gái thì háo hức yếu chịu được, và đâu còn ai khác ngoài Bảo Bình, ba cô hay chính là chú của Nhân Mã là một nhà nghiên cứu nổi tiếng. Cô đã bị niềm đam mê của ba cô truyền sang cô nên từ nhỏ cô đã luôn chế tạo ra những thứ cực kỳ là ảo nhói. Trụ sở này được chia thành rất nhiều khu khác nhau, mỗi khu là thực hiện cho một nghiên cứu to lớn nào đấy. Sau một hồi đi mãi, các sao mới vào được một khu. Dù nó chỉ là một khu thôi chứ cũng rộng dữ lắm. Đập ngay vào mắt là hình ảnh bao nhà nghiên cứu mặc trên mình bộ áo trắng, xung quanh thì có bao nhiêu là dụng cụ thí nghiệm. Đối với Bảo Bình chắc đây là thiên đường mất, từ lâu cô đã luôn ước ao được vào đây nên bây giờ khiến cô xúc động cô kìm được nước mắt. Nhìn thấy các sao và cô giáo, một người đàn ông kia với khuôn mặt tri thức bước đến cất tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là 12 người tiếp theo. Vâng ạ, cô Trần Hằng lễ phép đáp lại. Xin chào các cháu, ta là Poppy, bây giờ ta là người tiếp theo kế thừa thí nghiệm của nhà bác học vĩ đại Sen. Bây giờ các cháu đi theo ta. Chấm, ông Poppy giới thiệu rồi dẫn các sao đi vào một căn phòng. Căn phòng này rộng ghê, xung quanh là bốn nhà bác học. Ở giữa là một thứ gì đó rất to to kinh khủng khiếp chiếm hơn nửa căn phòng được trùm lên bằng một mảnh vải màu trắng. Các em cô cần phải lo. Thử nghiệm là chỉ cần đứng trước cánh cổng thôi, nếu nó hiện đèn màu đỏ là cô được còn đèn màu xanh là được. Cô giáo quay sang nói với 12 sao, rồi ông Poppy bước đến gần thứ to đùng kia, lấy tay lôi mảnh vải trắng ra. Một hình ảnh đập ngay vào mắt chúng nó, thật cô thể nào tin được cái cánh cổng Tamgate to hơn, ảo nhòi hơn những gì chúng nó tưởng tượng. Nói thật nhé, ao cô biết nên diễn tả cái cánh cổng như nào thì nó mới phù hợp, khó lắm. Nên tốt nhất là cánh cổng nó ra làm sao thì các độc giả tự hình dung nhá. Rồi nói xàm đến vậy thôi, đọc tiếp chuyện của ao nghe. Nào các em, tất cả hãy đứng trước cánh cổng này. Cô giáo nói rồi dẫn 12 đứa đứng trước cánh cổng, nhìn vừa khít lỗ đít luôn ấy, ba. Được rồi, bắt đầu khởi động phần thử nghiệm nhé. Ông Poppy bước đến chỗ nào đó rồi ấn loạn xọa những cái nút nào đó, rồi cánh cổng Tamgate kêu lên những tiếng bựa bựa gì đó, rồi lại một ánh sáng gì gì đó chiếu lên. Tụt tụt tụt tụt tụt, ủa chả lẽ kêu vậy nghĩa là chúng ta được chọn ư? Kim Ngưu hỏi, cô tôi nghĩ là ngược lại đúng hơn ấy. Ma Kết nói, anh cũng chẳng muốn mình là người giải cứu đất nước gì. Vậy là năm nay lại cô thành công rồi. Cô Trần Hằng thất vọng nói. Hai, đành chịu vậy. Ông Poppy thở dài, đã mấy chục năm vẫn chưa tìm được cô thất vọng sao được. Chán quá, cứ tưởng mình sẽ được giống mấy nữ anh hùng giải cứu đất nước như trong phim chứ. Song Ngư vỡ mộng ảo tưởng. Vậy thì chúng ta ở lại đây làm gì nữa, về lớp học thôi. Sử nữ, thật là mất thời gian. Nhân Mã, nhà bác học Bảo Bình như cảm nhận có điều gì đó lạ thường từ cái cổng nên vẻ mặt bắt đầu lạ đi. Bạch Dương thấy vậy cô khỏi tò mò trước cái hành động của nhà bác học điên. Sao vậy Bảo Bình, Bạch Dương lại gần chỗ cô hỏi. Có cái gì đó rất lạ. Bảo Bình xoa cằm nói. Có mà cậu lạ chứ ai lạ ở đây. Song Tử, em ấy nói cô sai, có cái lạ thật. Thường thì người khác thử nghiệm nó sẽ cô lạ như này. Nhà bác học Poppy cũng đồng ý với ý kiến của Bảo Bình. Các cậu có nghe thấy tiếng gì cô? Cự giải, tít, tít, tít, tít, tít, cái tiếng kêu này, lẽ nào? Hết cháp ủi, xem cháp sau để hiểu ra vấn đề nhé, ba. Cách chương.